Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 15, không đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Himeka, lần này Hime bí tên chương mới, với cái nội dung này thì thực sự Hime cô nghĩ ra đờ si cái tên gì cả, em thông cảm à? Bọn họ cứ mải miết cãi nhau mà cô biết có một người đằng sau đang chất. Chứa một ngọn lửa lớn a, lòng đen mặt nhìn lũ bạn thân của mình tranh. Nhau, rõ ràng, anh là hội trưởng, mà hình như từ nãy giờ tụi này đã quên. Mất anh rồi hay sao ta? Không đờ si cô đờ si, uy nghiêm của hội trường, cô thể để mấy thằng này dập tắt đờ si à, tất cả im cho tao. Sao bọn mày nhắng nhít thế? Chuyện này là của người lớn, à nhầm là của gì nhỉ? Nói đến đây, lòng bỗng bí lời, anh ngập ngừng, đưa tay. Ra gãi đầu, bốn anh kia đang tranh giành sôi nổi, nghe lòng mắng, tất cả đều. Quay ra và lực chú ý lên anh, mà bọn mày im hết đi, cùng lắm nếu bọn mày cô nghe lời, tao chịu. Nhục một lần đến Mac versus bố, quốc cho thằng bảo đi là phải biết tao, khoan dung, tới cỡ nào, rồi, Himeka, vâng, anh nào đó đang rất tự tin nhận MK khoan dung. Với lại đây cũng là do bố quốc giao phó, tội này đờ si gọi là gì ta, đúng rồi, tôi quấy rối công việc, nha, Himeka tội này miss nha, he he, để xem bố quốc sẽ làm gì versus mấy đứa mày, Long vừa nói vừa xoa. Cầm, mắt nhìn mấy người vừa nãy còn đang rất là hừng hực khí thế giờ rụt. Cổ như cún con cô khỏi đắc chí. Ha ha, ai bảo lần trước tụi nó đổ cho. Anh làm hội trưởng, hai, giờ mới thấy cái chức vụ này thật là có. Ích, ha ha, chắc các bạn đang thắc mắc bố quốc là ai. Phải cô, đây chính là nhân vật mới mà Hime muốn giới thiệu nè. Bố quốc, xuất hiện cô nhiều đâu MN, thật ra cô chỉ có 5 ông bố của 5 chàng thân versus nhau đâu, mà là 6 người cơ, GTNV. Trương Bảo Quốc chủ tịch của tập đoàn đứng thứ 3 Việt Nam về mọi mặt là bố nuôi của 5 anh. Bố CX có 1 nanogram con nha, học chung versus 5 ông bố của 5 anh thời đại học. Thôi, 5 ông bố kia chơi versus nhau từ nhỏ á, nhận được lời mời của 5 ông bạn thân, ông đồng ý trở thành chủ tịch của ngôi trường đại học này. Còn vì sao mà năm anh lại sợ bố quốc ư, là vì bố quốc là người cực kỳ nghiêm khắc và sống vô cùng quy củ, ai làm sai hay cô làm theo ý ông là ông phạt thẳng. Tay luôn, cô kiêng nể một ai cả, Himeka, cái này gọi là bảo thủ á, mà đặc biệt những hình phạt của ông cực kỳ quái dị khiến năm anh phải nhớ đến già mất. Himeka, bố quốc có liên quan đến một người đặc biệt sẽ xuất hiện ở những chương sau. Hiện tại, nó đang ngồi trong căng tin vừa sơi gói bim bim mới mua vừa nhàn rỗi đọc truyện tranh thì. Đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc ngay và luôn. Mẹ nó, đứa nào đặt thông báo kia, dám kêu nó xấu xí, mà hơn nữa nó còn đang ăn ngon như vậy. Hu hu, giây phút yên bình của mình, lúc nào thủ phạm cũng do mấy thằng. Trong hội sinh viên, thật là tức chết mà, sau sự việc lần trước ở vườn. Hoa thì nó vẫn chưa gặp mấy anh, lần này đối diện quả thật là có chút. Ngại a, đành bỏ bữa ăn thôi. Nó chạy vù lên văn, phòng, mà phải nói, ngay cả trên đường đi nó cũng cô đờ si in, đi đến đâu. Cũng bị mọi người soi mói. Nha a, tất cả là tại năm thằng kia, trước cửa phòng hội sinh viên, vừa mở cửa đập vào mắt nó vẫn là cái. Cảnh như mọi lần, cái cảnh năm con người này nằm ngổn ngang thật sự thì nó. Đã quen rồi, nhưng cứ nhìn đến là lại thấy ngứa mắt. Này, nhá, cái gì mà hội sinh viên, tôi thấy đây là chuồng heo thì có. Himeka, CJNS hơi quá a, bừa bộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ này rõ ràng còn rất nhiều việc mà sao các, anh vẫn nằm đấy, thật là vô trách nhiệm, nó bực tức xả giận. À, nhóc cận em đến rồi à, vào đây. Lòng thấy nó, hớn hở bật dậy, nhi, nhóc vô đây. Tê, anh cười tô toét, nhóc định đứng đó suốt sao. Thiên mỉm cười, Nhật và Bảo nhìn nó rồi cười rạng rỡ làm tim nó nhảy vọt lên. Mà hình như cô có ai để ý đến câu nói vừa nãy của nó a? Nó nhấc chân, bước vào căn phòng với khuôn mặt cáu kỉnh. Sao các cứ kêu tôi là, nhóc, nhờ, tôi là người lớn, tôi 18T rồi đó. Hơn nữa, tôi nhắc lại lần nữa, đây là cái chuồng heo à, ai lại nói đây là chuồng heo cơ chứ? Nếu vậy chả phải tụi anh là, heo à tê anh nhăn mày, thì đúng rồi còn gì? Nó gật đầu tự nhiên nói. Ừ thế thì, nhóc cũng làm việc trong này, vậy thì nhóc cũng là heo. Đúng cô, tê, anh cô chịu thua, vội vặn lại. Cô, tôi là người cho heo ăn. Nó mỉm cười đắc thắng. Tê, anh nghe nó nói thế thì. Hết cái vặn lại, hừ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Mà nếu nhóc nói mình 18T thì hơi khó tin đấy. Nhật nhếch môi nói, đúng đấy, với chiều cao lý tưởng đối versus các em học sinh tiểu học thế kia thì quả rất khó tin. Bảo hùa theo Nhật, gì, nói cho mà biết tôi cao 1m53 rồi đó, so với năm ngoái là tăng thêm. Đờ si 1cm rồi nha. Thế là cao rồi, nó tay chống nạch, Oai Phong tuyên bố, chiều cao, nghe xong câu nói của nó, nam chàng bỗng dưng, cúi mặt, mọi người biết vì sao cô, họ cúi xuống để nhịn cười, đấy, nhìn bờ, vai họ run run thế kia là biết, hừ, bất ngờ lắm đúng cô biết gì mà cũng nói, các anh bàn luận cái gì về tôi chứ về chiều cao thì khỏi bàn đi. Nó, phụt, ha ha, nhóc, cao, thật đó, tê, anh cô nhịn nổi phi cười, bốn anh kia thấy có người mở. Đầu cũng cô nhịn đờ si cười theo, ý anh là sao, tại sao phải nhấn mạnh từ, cao, hả, nó nhăn mày, ý anh là nhóc cao hơn mấy em học sinh lớp 2. Ha ha, tê, anh dám nói móc tôi cho anh biết tay, nó xắn tay áo chuẩn bị xông lên đánh thì, e hèm, thôi, chúng ta vào việc chính nào, Long điều chỉnh lại giọng nói, các anh mà cũng có việc sao, tôi có nghe nhầm cô, thật khó tin nha, nó bày ra khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên, rồi lại ngoáy ngoáy lỗ tai. Bọn anh cũng có việc mà nhóc, Thiên nhẹ nhàng xoa đầu nó và ngay lập tức nhận từ nó một cái liếc. Cụ thể là tẹo nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp versus vài đối tác chủ tịch chỉ. Định là sẽ có anh, hội trưởng nhóc, thư ký, và, bảo, hội phó cùng đi, dự, long, mà tẹo nữa là bao giờ? Nó xoa cằm, khoảng một tiếng nữa, bảo, hai thế thì còn chán, vừa nãy, nói đến đây, nó bỗng nhớ ra cái gì đó. À, đúng rồi, ai đặt cái thông báo cho tôi hả? Nó hung hăng, năm anh nghe nói vậy lần nữa cúi mặt Thiên nói. Cái đó cô hay sao? Hay cái đầu anh ý ai lại kêu như vậy? Nó cắn môi, trừng mắt, đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc ngay và luôn. Tiếng thông báo vang lên, ai bật vậy? Ai đã đạt cô đổi đi tôi sẽ cô làm việc ở đây nữa đâu? Nó bực mình, đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc ngay và luôn. Đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc ngay và luôn. Tiếng thông báo vẫn cứ kêu lên, nó giận tái mặt hừng hực bước đến phía cửa ra vào. Ây, nhóc đợi đã. Bảo vội nói, tôi quyết định cô làm thư ký nữa. Nó giận dữ nghiến răng nói, nhóc hạ hỏa nào tê, anh tắt đi. Bảo, đây, anh tắt rồi nha nhóc, tê, anh, cô, đổi nữa. Nó vênh mặt, hai, đờ si rồi, anh đổi. Tê, anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đề nghị cô thư ký xinh xắn, dễ thương của hội sinh viên lên văn phòng có việc ngay và luôn. Được chưa, tê, anh, hì hì, đờ si rồi, nó thay đổi 360 độ, cười hì hì. Mà này, các anh có gì ăn cô, tôi đói là rồi. Nó nhớ đến cái bụng của mình, ảo não nói, nhóc đói hả, cái này cứ để anh lo cho, đảm bảo sau 20p, nhóc sẽ có đầy đồ ăn trước mặt đờ si cô. Long nghe đến nấu ăn, hớn hở ra mặt, hoa, cảm ơn anh nhiều nha, Long, anh thật đáng mến. Nó như gặp đờ si cứu tinh cười, vui vẻ nói, nụ cười kia của nó làm Long rất là vui nha. Hơn nữa, nó còn, nói anh đáng mến nữa. Bốn anh kia thì đầy ghen tị nhìn Long, hừ, được rồi, mình cũng sẽ về học nấu ăn. Đây là suy nghĩ của bốn người. Hết C15, chúc MN đọc truyện VV cách chương.